Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 448 Đổ Long. Small bị đánh thật sự đau. Từ sinh ra đến bây giờ, hắn trước nay liền không có như vậy đau quá, nửa người đều vết máu loang lổ. Mắt thấy Bella xoay người chạy trốn. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn, cự long hai mắt lửa đỏ. Lửa cháy ở bên trong thân thể nhanh chóng hội tụ. Lúc sau một ngụm phun ra. Cũng đối với chính phía trước truy hình phạm vi liên tục phụt lên gần 10 giây, đồng vàng bị hòa. Tan thành kim thủy, than trì sắc nham thạch vách tường cũng bị hỏa diễm đốt thành bột phấn, Bella đối này sớm có đoán. Trước, cũng không quay đầu lại. Thao tác ma thảm ở small phun hỏa trước liền nhảy đi ra ngoài một mảng lớn. Chờ long diễm ở hoàng kim hải dương trung tàn sát bừa bãi thời điểm. Nàng đã bay ra đi vài trăm thước xa, ta thề ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, xé nát ngươi xương cốt. Cự long hung tợn mà theo ở phía sau truy. Người lùn ngầm vương quốc tu sửa đến cực kỳ rộng lớn. Nhưng Bella chỉ hướng những cái đó phòng ở. Cung điện cùng gen trong phòng toàn. Này nghiêm trọng ảnh hưởng cự long tốc độ. Small kia 100 mét lớn lên hình thể xa không bằng Bella ma thảm linh hoạt. Rõ ràng là hắn tốc độ càng mau, nhưng đuổi theo nửa ngày hai bên gian khoảng cách lại nửa điểm cũng không kéo vào, ta muốn sát. Hắn nói còn chưa nói xong, một quả hắc tiễn liền nhanh như tia chớp mà bắn trúng hắn long cánh. Cao tốc xoay tròn mũi tên đâm thủng cánh, còn đem cánh phụ cận số khối vảy cùng 2 mét dài hơn một khối làn da toàn bộ xé xuống dưới, này một mũi. Tên như là một cái tín hiệu, vèo vèo, kim loại mũi tên đục lỗ, không khí thanh âm vang cái không. Ngừng, không ngừng có tinh linh thao tác phong nỏ. Đem từng miếng hắc tiễn bắn về phía Small, nếu không có bát như vậy tinh chuẩn tiễn pháp. Hơn nữa một chút tổ tông phù hộ thêm vào. Gần dựa vào một chi hắc tiễn kỳ thật là bắn bất tử Small. Nhân ra hơn 100 mét hình thể cũng không phải giả. Kia không phải trang giấy long. Vảy phía dưới có long da. Long da giống nhau là cứng cỏi đại danh từ. Long dưới da còn có cơ bắp. Còn có cốt cách. Không dễ dàng như vậy bị bắn chết. Các tinh linh thao tác phong nỏ. Không ngừng đối với cự long bắn ra từng miếng hắc tiễn. Lúc sau nhanh chóng nhét vào. Lại bắn. Lại nhét vào. Bắn cả đời mũi tên. Căn bản không cần phải nhắm chuẩn. Các tinh linh tiễn pháp không thể bắt bẻ. Ở tinh linh vương tử Legolas, Greenleaf dẫn dắt hạ, hắc tiễn từ 4 phương 8 hướng bắn về phía cự long những cái đó không có vảy phòng hộ làn da, bọn. Họ xạ kích vị trí phi thường xảo diệu, cũng tương đối an toàn. Rất nhiều thời điểm chỉ cần thoáng nghiêng người hoặc là quay cuồng. Liền có thể lợi dụng người lùn vật kiến trúc tới tránh né cự long công kích đồng một mũi tên tây. Một mũi tên. Small chỉ cảm thấy nơi nơi đều có tinh linh ở đánh lén chính mình. Hắn muốn đuổi theo đánh này đó loài bò sát. Nhưng một cái đều như là lão thử. Làm hắn uổng có một thân sức lực. Lại đánh không đến khắp nơi trốn tránh địch nhân. A, tinh linh. Đáng giận tinh linh. Ta muốn giết sạch các ngươi. Hoàn toàn phá hủy các ngươi kia đáng chết rừng cây. Hơn 100 cái hắc tiễn đều đâm vào cự long trên người. Có ở quay cuồng, va chạm thời điểm rơi xuống. Có tắc bởi vì hắn dãy giụa mà đâm vào càng sâu, Small dưới mặt đất vương quốc cái này trong hoàn. Cảnh căn bản là thi triển không khai. Tử vong dự triệu không ngừng ở trong lòng hiện lên. Hắn giống như là một con rơi vào mạng nhện phi trùng. Càng dãy giụa, càng khó lấy tránh thoát. Hắn giống lên một tiếng trung tràn ngập đau đớn, hắc tiễn đem hắn bị thương rất nặng. Thân thể bị bắn đến vỡ nát, long huyết như là không cần tiền giống nhau khắp nơi rơi. Hắn cũng phát điên giống nhau mãnh công, long đuôi cùng long cánh không ngừng đánh ra bốn phía. Cho dù là nhanh nhẹn tinh linh cũng xuất hiện thương vong, ta muốn báo thù. Ta muốn đi báo thù. Small bị chát đến cùng con nhím giống nhau. Tại ý thức đến trước mắt là một cái chuyên môn nhằm vào hắn chí mạng bẫy dập sau. Hắn không hề cùng các tinh linh dây dưa, làm lơ rất nhiều công kích, nhanh chóng ra bên ngoài chạy. cũng một đầu đánh vỡ Lonely Mountain kia bị phong kín cửa chính, phóng ra. Đã sớm chờ ở nơi này, Bella hô to một tiếng, phía trước bị Balrog tránh đoạn Adamant sầm xiềng xích. Hiện tại lại bị các người lùn luyện cũng một lần nữa dài hơn thêm thô, 5 căn xiềng xích từ 5 cái. Phương hướng đâm vào cự long thân thể. Đem cái này quái vật chặt chẽ mà đóng đinh trên mặt đất, các người lùn đẩy tạo hình khoa trương nỏ. Xe, nhắm ngay small đầu cùng ngực bụng vị trí bắn trụm. Chúng các tinh linh sôi nổi nhảy ra. Dùng từng người cung tiễn đối cự long bắn ra một chi chi mũi tên như bay châu chấu. Small hai con mắt phân biệt bị Legolas cùng bát bắn hạt. Long miệng bị người lùn nỏ xe bắn đến giống như phá bố. Sắc bén răng nanh rơi rụng được đến chỗ đều là. Hắn liên tục tránh đoạn tam căn xiềng xích. Nhưng theo thương thế càng ngày càng nặng. Hắn thể lực cùng sức lực đều ở nhanh chóng giảm xuống, ti tiện. Đều là tiểu nhân. Ta không phục. Hắn thanh âm mỏng manh. Lại vô phía trước kiêu ngạo cùng thô bạo, không phục. Không phục lại như thế nào? Bella nhìn xem trong tay Glamdring. Lại đối với Small cổ khoa tay múa chân hai hạ. Không được, kiếm quá tiểu, mà cự long cổ lại quá thô. Dựa thanh kiếm này nhưng vô pháp chặt bỏ cự long đầu, nàng vỗ vỗ tay. Pyramid Head bước ra đi nhanh từ trong rừng cây đi ra, hiện tại Pyramid Head đã có điểm chính nghĩa. Bằng hữu ý tứ, một thân Phật môn mật tông hơi thở, thoạt nhìn tương đối trang trọng. Pyramid Head lạnh băng mà đứng ở Small mặt bên. Cơ bắp cù kết hai tay giơ lên cao cự nhận. Này ác long tựa hồ đã thấy được chính mình kế tiếp vận mệnh. Hắn kia bị bắn mù đôi mắt chuyển tới Bella phương hướng. Tựa hồ yêu cầu tha, giết nàng. Bella thoáng chần chờ. Hai giây sau vẫn là hạ đạt chém đầu mệnh lệnh. Nàng khống chế không được Small. Hiện tại tha ra hỏa này. Quá hai ngày liền sẽ lọt vào phản phệ. Pyramid hết hai tay dùng sức đi xuống chém. Cự nhận bị nghiêm trọng trì trệ, nhưng hắn vẫn là một đao chém đứt Small cổ cùng tiểu phòng ở giống nhau đầu cút đi hơn 30 mét xa cự. Long sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, đầu rớt thân thể còn tại hạ ý thức run rẩy. Bella nhìn về phía một bên người lùn tướng quân Thorgrim, ta muốn các ngươi chuẩn bị máy móc đâu. Chúng người lùn hưng phấn kính cũng đừng đề ra, đồ long a. Tuy rằng không phải một cái người đồ. Nhưng làm tham dự giả, sở hữu người lùn đều cực kỳ phấn khởi. Đây là có thể thổi phồng cả đời sự. Thậm chí hậu đại người lùn đều có thể lấy ra tới thổi, bọn họ đều là lúc trước bị Small đuổi ra ra. Viên Durin người lùn, lúc này nhìn đến túc địch đầu bị chém rớt. Một cái so Bella cao hứng, một đống người lùn đóng cọc tử. Lập cái giá, thực mau liền dựng ra một cái cao tới 100 dư mễ lập trụ. Dòng dọc, xiềng xích chờ công cụ nhanh chóng trang bị. Thời gian không dài, Small còn ở lấy máu long đầu đã bị treo ở Lonely Mountain cửa chính trước thổ địa thượng. Small đã chết, bị chết nghẹn khuất vô cùng, một thân năng lực 80% cũng chưa phát huy ra tới liền treo, nếu là không. Chiến, làm cự long, ở đương kim đến Venerhire hắn chính là vô địch. Nhưng gia hỏa này cố tình muốn giấu ở thành phố ngầm. Còn bị Bella trước tiên bố trí hiếu chiến trang. Hắn mỗi một lần ứng đối, mỗi một lần công kích đều ở đoán trước giữa. Thiên thời địa lợi nhân hòa gì đều không có. Cuối cùng đã bị Bella xảo diệu mà lộng chết, long đầu bị treo lên. Này không phải kết thúc, mà là bắt đầu, là Ando bắt đầu. Hết chương.